Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3863. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3863. Thần Y Lâm, ai cũng nói y thuật cậu cao siêu. Lát nữa tôi sẽ đánh người của cậu thành mảnh vụn. Không biết cậu có thể cứu sống bọn họ hay không? Cốc chủ Hồng Nhan Cốc híp mắt, cười một cách dữ tợn lạnh lùng. Hai mắt Lâm Chính bỗng chốc đỏ ngầu. Lời nói của cốc chủ Hồng Nhan Cốc khiến Lâm Chính oán hận ngút trời. Lúc này, anh chỉ muốn dùng hết sức bình sinh đấu với bà ta. Cho dù có chết, cũng phải khiến bà ta thoi thóp. Nhưng anh biết, mình càng phẫn nộ sẽ càng trúng kế của cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Liều mạng thì chỉ có chết. Tuy Lâm Chính có thiên phú dị bẩm, bắt đầu nghiên cứu y thuật từ lúc mấy tuổi, nhưng tu luyện đến nay mới được 20 năm. Chỉ 20 năm thì làm sao đấu lại được sự cố gắng gần trăm năm của cốc chủ Hồng Nhan Cốc chứ? Kỳ ngộ, cốc chủ Hồng Nhan Cốc không hề kém cạnh anh. Quái pháp, Lâm Chính cũng không có bất cứ ưu thế gì. Thậm chí, cốc chủ Hồng Nhan Cốc vì tu luyện còn không từ thủ đoạn. Dùng cả thịt người, tuy ngày nào Lâm Chính cũng dùng các loại kỳ hoa dị thảo để tắm, nhưng vẫn không thể đấu với bà ta được. Trong tình huống này chỉ có thể dùng mưu. Lâm Chính cũng biết, không thể tiếp tục đánh nhau nữa. Như vậy thì anh chết là cái chắc. Vẫn phải cầm chân. Giờ phút này, làm sao có thể cầm chân được cốc chủ Hồng Nhan Cốc đang tàn sát tùy ý, không chút kiêng dè đây. Cút hết cho tôi. Đừng có lại đây. Lâm Chính gầm lên với các nhân viên công tác của sân bóng đã bị dọa cho đờ đẫn cả người ở xa xa. Mọi người nào dám lại gần. Liền quay đầu bỏ chạy. Nhưng chính vì Lâm Chính phân tâm, bốp, cốc chủ Hồng Nhan Cốc gia tăng sức mạnh. Lâm Chính lập tức khuỵu một gối xuống đất. Khoảnh khắc đầu gối chạm vào mặt đất, mặt đất của sân bóng liền nổ tung, lõm hẳn xuống. Sân bóng chia làm mấy mảnh, nhìn rất đáng sợ. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc khẽ giơ cánh tay lên, sau đó hạ từ giữa không trung xuống. Tuy bà ta không tiếp tục ép khí về phía Lâm Chính nữa, nhưng khí áp trên đỉnh đầu Lâm Chính vẫn khiến anh khó mà đứng dậy nổi. Bà ta giẫm nát mặt đất, lặng lẽ nhìn anh, ánh mắt chứa đầy sự chế giễu. Đùa cợt, cơ thể võ thần đúng là rất mạnh, nhưng muốn phá nó tuyệt đối không phải là chuyện khó. Thần Y Lâm, cậu đã từng nghe tới Thiên Huyền Thập Tam Chỉ chưa? Cốc chủ Hồng Nhan Cốc mỉm cười nói. Thiên Huyền Thập Tam Chỉ, bà biết chỉ pháp này. Đôi mắt Lâm Chính mở to. Thiên Huyền Thập Tam Chỉ là dùng một loại chỉ pháp độc đáo điểm vào 13 tử huyệt hiểm nhất trên cơ thể người, đồng thời mở toàn bộ tử huyệt ra. Đây là một loại chỉ pháp chí mạng, đồng thời cũng là một loại chỉ pháp gây tổn thương lớn nhất cho cơ thể con người. Tôi nghĩ cho dù chỉ pháp này không giết được cậu, nhưng làm cậu cạn kiệt sức lực, khiến cậu không còn bao nhiêu khả năng để huy động cơ thể võ thần thì chắc là không khó đâu nhỉ. Cách chương.